Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798. Chương 798. Phong thần ma quán. Thật nặng quán khí, Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, tiếp đó nhắm mắt lại. Một bên khác, Trần Trầm một đường phi hành, bởi vì hắn bay ở phía trước nhất, nguyên cớ cái khác mấy cái tiên vương đều đi theo hắn. Giờ đây cự nhân kia tiên đế thi thể ở trên người hắn. Cái này mấy cái tiên vương chỉ sợ sẽ không lại cùng hắn tách ra. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn truy tung bảo vật. Cuối cùng nhóm này tiên vương đi theo cũng không phải theo sát. Lẫn nhau ở giữa vẫn là cách nhau lấy mấy ngàn mấy vạn dặm. Cuối cùng mọi người đều muốn từng người tìm kiếm từng người cơ duyên. Mà nhóm này tiên vương tại Trần Trầm phụ cận, chú định không có cái gì đại thu hoạch. Thỉnh thoảng tìm tới điểm bảo vật, đó cũng là Trần Trầm chọc còn lại. Trái lại Trần Trầm cũng là thu hoạch tương đối khá. Chỉ là đủ loại đẳng cấp kim đan liền thu hoạch 7-8 mai nhiều. Trong đó kém cỏi nhất cũng là nhị chuyển kim đan. Khiến hắn thực đang phán đoán không ra chiến trường này đến cùng là niên đại nào. Bởi vì theo kim đan đẳng cấp đến nhìn, bồng bềnh những thi thể này niên hạn khoảng cách cực lớn. Thậm chí đạt tới mấy ngàn vạn năm. Nói cách khác mảnh này hồng mông hư vô không gian bên trong. Rất có thể phát sinh qua mấy lần đại chiến, mà những cái này đại chiến phát sinh thời gian chênh lệch mấy ngàn vạn năm. Mà thôi, kim đan không đáng tiền, nuốt một cái a, loại này quái địa phương vẫn là tu vi chút cao mới có thể có cảm giác an toàn. Gặp trong nhẫn chữ, vật kim đan càng ngày càng nhiều, Trần Trầm đem chính mình ban đầu đạt được mai kia ngũ chuyển kim đan trực tiếp nuốt vào. Lập tức một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng liền tại thể nội khuấy động ra. Cái kia dược tính so với chính mình lúc trước dùng mai kia tứ chuyển kim đan còn mạnh hơn gấp 10. Lần không chỉ bất quá trong chớp mắt, hắn cũng cảm giác được tu vi thâm hậu không ít. Đến tiên vương loại tầng thứ này, kỳ thực cũng không có cái gì sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ phân chia. Căn cứ phi hoàng tiên vương nói, dưới tình huống bình thường, bước vào tiên vương cảnh giới thời gian càng dài, thực lực càng mạnh, đây là một loại chậm chạp tích lũy, chính giữa sẽ không phát sinh biến chất, mà chính mình nuốt mai kia ngũ chuyển kim đan, đại khái đề cao 200 vạn năm tu vi, nghe có chút khoa trương, nhưng kỳ thật thực lực tổng hợp cũng là tăng lên 10% tả hữu. Về phần như phi hoàng tiên vương loại này bước vào tiên vương cảnh giới đã 3.000 vạn năm tồn tại. Luận tu vi cũng là mạnh hơn chính mình gấp đôi. Mạnh gấp đôi cái chênh lệch này cũng không phải không cách nào dựa vào pháp bảo thần thông các loại. Tới đền bù, trong bất chi bất giác, đi qua 3 ngày, cái này ngày cuối cùng, Trần Trầm không có tìm được bất luận cái gì đại thu hoạch. Bốn phía đã rất ít có thể nhìn thấy có vật thể bồng bềnh. Một đoàn người phảng phất đi tới biên giới chiến trường khu vực. Thiên Phượng Tiên Vương đề nghị, nếu không chúng ta thay cái phương hướng a. Trần Trầm cũng là lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, các ngươi không cảm thấy chung quanh hơi khác thường sao? Thiên Phượng Tiên Vương tỉ mỉ cảm ứng một phen, lông mày lập tức liền nhíu lại. Dường như có một cỗ như có như không hấp xả lực lượng. Từ tiền phương truyền đến, cái khác tiên vương dồn dập nói, đúng, thật có hấp xả lực lượng. Theo lý thuyết cái này hồng mông hư vô không gian hẳn không có bất kỳ lực lượng nào mới đúng. Đây, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Trầm không có trả lời, mà là tiếp tục hướng phía trước phi hành. Bất quá tại nội tâm của hắn lại có cái suy đoán. Hắn nguyên cớ chọc cái phương hướng này kỳ thực không phải không thối tha. Phía trước cự nhân kia vẫn lạc thời điểm, đối diện chính là cái phương hướng này. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, cái phương hướng này mới hẳn là chiến trường chính. Thậm chí còn khả năng có cự nhân kia đối thủ dấu tích. Giờ đây không ra hắn sở liệu. quả nhiên phát hiện dị thường, gặp Trần Trầm tiếp tục phi hành, cái khác tiên vương cũng yên lặng đi theo. Ước chừng lại phi hành nửa ngày, tất cả mọi người rốt cục nhìn thấy xa xa một đạo kỳ cảnh. Tại phía trước ước chừng 10 vạn dặm địa phương, có một cái to lớn bình gốm, lớn nhỏ đủ để sánh ngang phía trước cự nhân kia thi thể. Miệng bình chính đối mọi người chỗ tồn tại vị trí, mà cái kia vô tận hấp xả lực lượng, bắt đầu từ bình bên trong phát ra. Dọc theo con đường này vì sao chưa thấy bồng bềnh vật? Mọi người thấy bình này cũng hiểu, đây là tiên thiên hồng mông chi bảo. Thiên phượng tiên vương bên cạnh thanh liên tiên vương con ngươi không ngừng co vào, trong miệng theo bản năng tự lẩm bẩm, tạo hóa linh bảo bên trên là đại đạo chí bảo. Đại đạo chí bảo chủ yếu chính là tiên giới cao cấp nhất bảo vật. Tỷ như cửu thiên huyền chấn tháp chính là đại đạo chí bảo. Nhưng kỳ thật tại đại đạo chí bảo bên trên còn có một loại bảo vật, xưng là tiên thiên hồng mông chi bảo. Loại bảo vật này sinh ra tại hồng mông bên trong, cũng không phải người là luyện chế, mà là thiên địa tạo hóa mà thành, uy lực nhưng mạnh nhưng yếu, yếu sánh vai đại đạo chí bảo, mạnh đủ để cải thiên hoán địa, không có hạn mức cao nhất. Toàn bộ tiên giới trong lịch sử cũng là có ghi lại mấy món tiên thiên hồng mông chi bảo, đều không ngoại lệ, tất cả đều tại trong tay tiên đế. Cái này tựa như là phong thần ma quán. Thiên phượng tiên vương nhìn kỹ bình kia nhìn chằm chằm hồi lâu, lẩm bẩm phun ra một cái tên. Nghe được phong thần ma quán tên tuổi, một đám tiên vương tất cả đều hoảng sợ tột đỉnh. Tiên giới trong lịch sử ghi lại mấy món tiên thiên hồng mông chi bảo, phong thần ma quán liền là một cái trong số đó. Bảo vật này sinh ra tại hồng mông bên trong, bị phong thần tiên đế thiên tân vạn khổ tìm đến. Phong thần tiên đế thời kỳ, tiên giới cũng không yên ổn. Loại trừ tiên nhân tiên linh bên ngoài, vẫn tồn tại đại lượng thần, loại này thiên ngoại đến vật. Thần, vô hình vô dạng, bất tử bất diệt, yêu thích thôn phệ người khác tinh khí thần. Lúc ấy, toàn bộ tiên giới đối thần đều thúc thủ vô sách. Về sau phong thần tiên đế đạt được phong thần ma quán này, lấy cái này ma bình uy lực trấn áp phong ấn tất cả thần, tiên giới mới khôi phục thái bình. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, phong thần tiên đế cùng phong thần ma quán mới có phong thần cái danh hiệu này. Phong thần tiên đế là 200 triệu năm trước tồn tại, từ khi tiên giới thái bình phía sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Thế nào hắn tùy thân chí bảo phong thần ma quán lại tại nơi này? Thiên phượng tiên vương ánh mắt lấp lóe, mơ hồ cảm giác chính mình dường như đụng chạm đến một loại nào đó cực kỳ cấp độ sâu bí mật. Trần Trầm thì so với nàng thực tế nhiều, lúc này đã bay đến phong thần ma quán phụ cận, bắt đầu khoảng cách gần quan sát cái này tiên thiên hồng mông chi bảo. Thiên phượng tiên vương bọn hắn nói không sai, đây thật là phong thần ma quán. Tại còn không thấy cái này ma bình bản thể phía trước, hắn liền đã thông qua hệ thống xác định thứ này tồn tại. Nhưng nói thật, cái này tiên thiên hồng mông chi bảo phong thần ma quán nếu như thu nhỏ, liền cùng phàm nhân ướp dưa muối bình gốm không sai biệt lắm. Giản dị tự nhiên, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Nếu như không nên nói ra bất đồng nơi nào, Trần Trầm chuyển động, bay mấy chục vạn dặm, cuối cùng đi tới phong thần ma quán phía sau. Tại phong thần ma quán đáy bình, có một cái siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất hài đồng tiện tay viết đi ra, chữ. Nguyên cớ nói hắn là chữ, đó là Trần Trầm suy đoán. Trên thực tế, hắn cũng không biết đây là chữ gì. Mấy vị kiến thức rộng rãi, nhưng nhận thức chữ này, Trần Trầm chỉ vào cái kia chữ, truyền âm cho xa xa mấy cái kia tiên vương. Nhưng mà mới vừa truyền âm, hắn liền ý thức được không đúng, bởi vì hắn vừa mới quay đầu, liền lập tức quên đi cái kia kiểu chữ bộ dáng.